Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84: Nhất đẳng danh sách. Hiệu quả cường đại Long Linh Đan. 84. Chương 84: Nhất đẳng danh sách. Hiệu quả cường đại Long Linh Đan. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 84: Nhất đẳng danh sách. Hiệu quả cường đại Long Linh Đan. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này lập tức vui vẻ rồi. Không nghĩ tới máy mô phỏng bên trong bản thân, thế mà bằng vào luyện chế đan dược, trở thành Đại Hạ Quốc nhất đẳng danh sách. Đây là cái này chân chính đứng tại Đại Hạ Quốc quyền lực đỉnh phong rồi. Tưởng tượng vừa mô phỏng thời điểm, mình cũng là giá trị bản thân mấy trăm tỷ tư bản đại lão. Kết quả ngay cả Đại Hạ cao tầng mặt cũng không thấy. Lúc trước thu hoạch được tam đẳng danh sách đãi ngộ đều có được nhiều như vậy chỗ tốt. Kia nhất đẳng danh sách đãi ngộ, lại nên mạnh đến cỡ nào? Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Trong hội nghị, người kỹ càng giới thiệu Long Linh Đan công năng. Nói thẳng hắn có thể để pháp hệ tông sư cấp cường giả gia tăng tinh thần thuộc tính cùng thể chất. Phục dụng nên đan dược chức nghiệp giả có hy vọng đột phá thiên vương cấp. Cái khác cao tầng biết được Long Linh Đan công hiệu sau kinh vì thiên nhân. Cũng cấp tốc triệu tập một chút uy tín lâu năm tông sư cấp chức nghiệp giả chuẩn bị phục dụng cái này Long Linh Đan. Vì ổn thỏa trong lúc đó, người tuyển chọn 10 tên tông sư cấp chức nghiệp giả, chuẩn bị thí nghiệm cụ thể đan dược hiệu quả. Người phát hiện tông sư cấp chức nghiệp giả mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể phục dụng một viên Long Linh Đan. Đồng thời sau khi phục dụng dược hiệu sẽ dần dần giảm xuống. Phục dụng 10 lần sau dược hiệu cơ hồ sẽ không đến cái thứ nhất 1/3. Thứ 13 năm, 10 vị tông sư cấp chức nghiệp giả bên trong. Tương đối nhỏ yếu 5 tên thực lực gấp bội. Còn có 5 tên uy tín lâu năm tông sư cấp chức nghiệp giả. Thực lực đã gia tăng rồi 6 thành trở lên. Thực lực gia tăng về sau, 10 tên tông sư cấp chức nghiệp giả chủ động yêu cầu tiến vào phó bản hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ. Hy vọng có thể tấn thăng làm thiên vương cấp chức nghiệp giả. Một tuần sau, 10 tên tông sư cấp chức nghiệp giả chỉ còn sống trở về 5 tên. Trong đó 4 tên đều là uy tín lâu năm tông sư cấp chức nghiệp giả. Cái này khiến ngươi biết rồi thiên vương cấp tấn cấp nhiệm vụ hung hiểm. Ngươi hiểu được sở hữu tông sư cấp chức nghiệp giả trừ phải hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ bên ngoài, còn cần tiến hành một lần thiên vương tẩy lễ. Sở hữu hoàn thành thiên vương tẩy lễ chức nghiệp giả, hắn sinh mệnh bản chất đều sẽ phát sinh thuế biến, từ đây trở thành loài trường sinh, có thể tùy tiện sống trên 3-500 năm. Ngươi phải biết chỉ có một nửa tông sư cấp chức nghiệp giả tấn thăng làm thiên vương cấp cường giả. Về sau, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc, coi là Long Linh Đan hiệu quả không có trong tưởng tượng của ngươi mạnh. Lại không nghĩ rằng, những cái kia tấn cấp thành công chức nghiệp giả nói cho ngươi. Có như thế tỷ lệ đã đánh vỡ ghi chép. Ngày xưa 10 tên uy tín lâu năm tông sư cấp chức nghiệp giả muốn tấn thăng thiên vương cấp, đều chỉ có một tên có thể thành công tấn cấp thiên vương cấp. Xác suất thành công 1/10. Cũng chính bởi vì vậy, Đại Hạ Quốc hơn 1 vạn tông sư cấp chức nghiệp giả, thiên vương cấp cường giả cũng không đủ 1.000. Biết rõ số liệu này sau ngươi nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời ngươi cảm thấy một nửa tỷ lệ vẫn là quá thấp. Nếu để cho những cái kia uy tín lâu năm tông sư cấp chức nghiệp giả nuốt Long Linh Đan, có lẽ tấn cấp xác suất thành công sẽ tăng lên đến 8 thành. Tiếp xuống, ngươi bắt đầu triệu tập uy tín lâu năm tông sư cấp chức nghiệp giả nuốt Long Linh Đan. Thứ 14 năm, mấy năm qua này tu vi của ngươi một mực dừng lại tại Nguyên Anh kỳ tầng 2. Ngươi cảm giác được tu vi tăng lên càng thêm khó khăn. Ở trong đó nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì linh khí không đủ. Cho dù ngươi mỗi tháng nuốt một viên Long Linh Đan, tu vi cũng chậm trễ chưa đột phá tới Nguyên Anh kỳ 3 tầng. Thế là ngươi không còn thử tăng lên tu vi của mình, mà là thử tăng lên bản thân thần thức. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, tu vi tạm thời khó mà tăng lên, có lẽ tăng lên thần thức sẽ là một cái không sai phương hướng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đối với thần thức không hiểu nhiều, chỉ ở Trường Xuân Công phía sau tu hành tiền bối kinh nghiệm bên trong ngắn ngủn nhìn qua vài đoạn. Miêu tả, tu tiên hạng người đều có thần thức, nhưng cấp thấp tu sĩ thần thức nhỏ yếu, cơ hồ có thể không cần tính. Đợi đến kim đan kỳ thời điểm tu sĩ thần thức mới có thể dần dần thành hình. Nguyên anh tu sĩ mới có thể chân chính vận dụng thần thức. Đợi đến hóa thần cảnh tu sĩ, thần thức càng là có thể đạt tới trăm trượng. Tu sĩ tăng lên thần thức có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Thần thức phạm vi bao trùm bên trong, một ngọn cây cọng cỏ đều hiểu rõ trong lòng. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều khó mà trốn tránh tu sĩ thần thức. Thần thức cường đại về sau, càng có thể tu hành một chút vận dụng thần thức thủ đoạn thần thông. Giết người trong vô hình. Đối với Tô Tỉnh mà nói, thần thức còn có một cái càng lớn tác dụng. Luyện đan, thần thức cường đại. Tô Tỉnh đối với trong lò luyện đan đan dược nắm chắc sẽ nâng cao một bước. Luyện đan sai lầm suất sẽ thấp hơn. Luyện ra cực phẩm đan dược xác suất sẽ càng cao. Đáng tiếc, thần thức tu luyện phải có đem đối ứng công pháp mới đúng. Nhưng hôm nay ta cũng không công pháp, chỉ có thể bằng vào bản thân tu luyện, hoặc là phục dụng đan dược tăng cường thần thức rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. May mắn, ta có dưỡng thần đan, đối với thần thức tăng lên vẫn luôn không lạc hậu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trước kia tại tăng lên tu vi thời điểm, cũng sẽ tiện thể lấy tăng lên thần thức. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Tỉnh thần thức tại mới vào Nguyên Anh về sau liền đạt tới 10 trượng rộng. Cơ hồ theo kịp Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Cho nên, lần này mô phỏng bên trong kế tiếp còn là muốn tăng lên luyện đan kỹ nghệ cùng thần thức mới tốt. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế nghĩ đến. Thế là tiếp lấy mô phỏng. Tiếp xuống, người mỗi ngày nuốt 3 cái dưỡng thần đan. Thần thức cường độ cùng phạm vi không ngừng mà mở rộng. May mà trước ngươi từ Giáng Lâm giáo bên trong đoạt ra đủ nhiều dưỡng thần cỏ, mới có thể mỗi ngày nuốt. Cùng năm, đại hạ quân đội tại ngươi trợ giúp phía dưới, nhiều hơn 150 vị thiên vương cấp chức nghiệp giả. Bọn hắn theo tông sư cấp chức nghiệp giả, trung phó trấn yêu quan. Thứ 15 năm, ngươi tiếp lấy tu luyện thần thức, trải qua ngươi một năm không ngừng mà rèn luyện lớn mạnh. Người phạm vi của thần thức tiến một bước mở rộng, đạt tới 11 trượng rộng. Thứ 16 năm, người tu luyện thần thức phạm vi đạt tới 12 trượng. Thứ 17 năm, người cảm thấy mình tu luyện thần thức tốc độ quá chậm. Thế là bắt đầu nghĩ biện pháp nghiên cứu chế tạo một loại mới gia tăng thần thức đan dược. Ngưng thần đan, ngưng thần đan là trung phẩm đan dược. Cùng dưỡng thần đan loại kia chú trọng ôn dưỡng thần thức dược hiệu khác biệt. Ngưng thần đan càng thêm chú trọng tại gia tăng tu sĩ thần thức cường độ. Ngưng thần đan luyện chế chủ yếu là một loại tên là ngưng thần mộc khối gỗ. Loại này khối gỗ huyền diệu vô cùng. Tự mang mùi thơm dịu. Vẻn vẹn ngửi một cái liền sẽ nhường cho người cảm thấy mừng rỡ. Nếu là lâu dài đem ngưng thần mộc tùy thân mang theo, càng có khả năng chậm chạp tăng cường thần thức, có thể được xưng là chân chính thiên tài địa bảo. Ngưng thần mộc chân quý, thậm chí so long linh cỏ càng sâu. Không chỉ là bởi vì hắn công hiệu cường đại, càng là bởi vì hắn ngưng thần mộc lấy từ ngưng thần thụ thân cây. Mà ngưng thần thụ 10 năm dài một thước, một gốc cao 1 trượng ngưng thần thụ, đều cần trăm năm bồi dưỡng. May mắn là ngươi và Lạc Sơ Ảnh tại cướp sạch Giáng Lâm giáo kho báu lúc phát hiện một cây dài 3 trượng ngưng thần mộc. Cái này gốc ngưng thần mộc giờ phút này ngay tại ngươi chữ vật giới chỉ bên trong. Thế là, ngươi lấy xuống một đoạn nhỏ ngưng thần mộc bắt đầu luyện chế ngưng thần đan. Ngưng thần đan luyện chế không dễ. May mà ngươi luyện đan thuật đã có chỗ tiểu thành. Chẳng những học xong tiếp cận trung phẩm đan dược long linh đan, càng nắm giữ nhất tâm nhị dụng loại này luyện đan kỹ xảo. Bởi vậy tại ngưng thần đan luyện chế chi đạo tiến triển cấp tốc. Hết chương.